Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 59, trên nhập thánh. Thượng, hết hạn hiện nay, siêu phàm sinh ra, ước chừng 20 năm, màu đỏ kim, không rõ ràng đặc trưng, ý chí lực đạt đến chống lại thần thánh mê hoặc trình độ liền có thể. Tiêu chuẩn siêu phàm giả, đỉnh cấp siêu phàm giả. Thông thường xưng là cố vấn cấp bậc tiên phong siêu phàm. Trên siêu phàm là nhập thánh. Cảnh giới này xưng hô lấy tự siêu phàm nhập thánh thành ngữ. Lúc này, nơi đây, từng vị nhập thánh giả nghiêm nghị ánh mắt rơi vào Tang tiến sĩ trên người. Căn cứ ta thôi diễn, siêu phàm thất tình, cảm tính thăng hoa, lên trên nữa hẳn là dục vọng của con người. Tang tiến sĩ nghiêm mặt nói. Dục vọng là do sinh mệnh bản năng sản sinh muốn đạt đến mục đích nhu cầu. Khát vọng, thỏa mãn, dục vọng không có thiện ác tốt xấu phân biệt. Then chốt là làm sao khống chế. Đây là trên thế giới hết thảy động vật nguyên thủy nhất, trụ cột nhất một loại bản năng. Mà giờ khắc này, ở đây nhập thánh giả tất cả đều cau mày. Thất tình lục dục, trước đây liền có người đưa ra, nhưng vẫn không thể thực hiện. Đó là sai lầm phương hướng. Siêu phàm nhập thánh hạt nhân là lý trí tỉnh táo. Bởi vậy diễn biến ra chủ quan cảm tính sức mạnh. Lại do cảm tính diễn biến ra tâm tình lực lượng. Mà siêu phàm thất tình, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, yêu, trên cực hạn ý chí lực trấn áp mặt trái nhân tố. Đem tâm tình mặt trái tác dụng nhỏ nhất hóa. Tích cực chính diện tác dụng lại là khuếch đại, đồng thời muốn sâu sắc cảm ngộ tương ứng tâm tình, thông hiểu đạo lý, vận dụng như thường, đây chính là cảm tính thăng hoa giản lược quá trình, mà ở cảm tính thăng hoa sau, nắm giữ tâm tình, dựa vào ý chí lực cộng hưởng tức tâm tình cộng hưởng. Đây là tâm tình sức mạnh, đến mức dục vọng, tâm tình chen lẫn dục vọng. Lại như là một giọt mực nước vào nước sạch, hai giả không thể phân cách. Nghe được Tang tiến sĩ tự thuật, Thiên Trúc quốc đấu tượng thánh giả Tripathi phát ra nghi vấn. Chúng ta tâm tình dục vọng hỗn hợp lại cùng nhau, như là cái tuyến đoàn, làm sao sắp xếp gọn được. Tâm tình phương diện phân chia, còn tương đối dễ dàng, sướng vui đau buồn có từng người chỗ bất đồng. Dục vọng nhưng không có cách nào phân chia. Thí dụ như một người khát vọng quyền lực hoặc tài phú. Bao dung nhiều phương diện dục vọng. Khái niệm này rất qua loa. Xác thực, nhập thánh giả võ nhị thế ngồi dậy đến. Khi chúng ta nộ lúc ai lúc, cũng không phải đơn thuần phẫn nộ đau thương. Hoặc có đánh giết dị không gian thần chỉ dục vọng mãnh liệt. Giả như thất tình sau là dục vọng. Lại là cái gì dục vọng đây? Tang tiến sĩ, thất tình lục dục mà. Cổ nhân không lừa gạt chúng ta. Bên hông, Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. Chúng ta trước đó thương lượng qua mở đường chú ý hạng mục công việc. Mọi người không cần tranh luận. Ngươi cần cẩn thận, nhập thánh giả tư không vật dịch che miệng. Ho khan, cổ họng có chút khàn khàn. Mở đường, rất nguy hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ chết. Sáng tạo xa xa so với hủy diệt càng khó khăn. Lúc này, Đường Hồng liên lạc trung ương quân đội, cũng nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng cắt đứt thông tin, hướng đi Phương Nam Tuân. Mở đường, tâm tình cùng dục vọng. Đường Hồng nhìn thấy Phương Nam Tuân trên người tràn đầy ống truyền dịch. Bên ngoài thân da thịt hiện ra thần thánh ánh kim cùng cao quý ánh kim. Ngực thương thế nghiêm trọng, lúc ẩn lúc hiện gặp xương sườn, cả người uể oải suy yếu đến cực điểm. Đường Hồng không khỏi khuyên nhủ, mới vừa đánh xong trận hạo kiếp này liền mở đường, chẳng bằng thương thế khép lại nếm thử nữa, tốt xấu khôi phục một chút ý chí lực, thể lực, tâm lực. Nếu mở đường nên lấy trạng thái tốt nhất, hiện tại thời gian điểm đều không đúng. Phương Nam Tuân như chặt đinh chém sát, ta ý đã quyết, Đường Hồng, nếu không ngươi trước về quốc gặp Liễu Xanh một mặt lại nói chứ. Phương Nam Tuân sắc mặt một đen, nhập thánh mở đường cùng tiên phong siêu phàm giả Liễu Xanh không quan hệ. Ngươi không cần loạn giảng, hơn nữa ta cùng Liễu Xanh hữu nghị rất thuần khiết, nếu không phải niệm ở kề vai chiến đấu tình cảm, nàng bất quá là cái người qua đường, người xa lạ, như thế vô tình, Liễu Xanh nhất định sẽ thương tâm, đó là nàng sự, tốt tốt, ta ở ghi âm, lão Phương ngươi nói thêm nữa điểm. Đường Hồng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, micro nhắm ngay Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân, ngoặc kép, rất nhiều nhập thánh giả, ngoặc kép, ai? Đường Hồng bàn tay trái mở ra, trôi nổi ở trên lòng bàn tay điện thoại di động hình như gặp phải hai nguồn sức mạnh lôi kéo. Ý chí lực can thiệp hiện thực, ta cũng sẽ, lão Phương trên người ngươi có thương tích lại như thế suy yếu. Làm sao cướp giật, nói tiếp đi, nghe vậy, Phương Nam Tuân khóe miệng co giật hai lần, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, yên lặng mà nằm trở lại, không gian rất lớn, không chen chúc, thế là Đường Hồng đem điện thoại di động đưa tới Phương Nam Tuân bên mép. Này 5 gam điện thoại di động ghi âm công năng cực kỳ tốt, không có tạp âm điện lưu âm, khặc khặc. Phương Nam Tuân muốn nói lại thôi, hình như động lòng rồi. Hắn xác thực hẳn là lưu một phần di ngôn, nhưng trước khi khai chiến đã để lại phần di ngôn. Sẽ có hay không có chút lặp lại. Một lát sau, trên hòn đảo nhỏ, chỉ còn Phương Nam Tuân Tang tiến sĩ hai người. Còn lại tham chiến nhân viên toàn bộ rút đi. Rốt cuộc hòn đảo này thuộc về bức xạ hạt nhân phạm vi. Hảo kiếp, cuộc chiến đánh xong rồi, tận mau rút đi là chính sự. Nhớ kỹ, ngươi muốn đem dục vọng chóc ra, đem phức tạp tâm tình trở nên thuần chính. Đơn giản, Tăng tiến sĩ nói xong chú ý hạng mục công việc lại bổ sung một câu. Mở đường thất bại đánh đổi là tâm tình sụp xuống, cảm tính tan vỡ, tiến tới gợi ra ý chí lực toàn diện tan rã. Phương Nam Tuân tức giận nói. Thất bại liền chết, ta biết, không không không, Tang tiến sĩ một mặt hòa ái, ôn thanh nói, kỳ thực không đến nỗi tử vong. Phương Nam Tuân vui mừng khôn xiết, thật giả, nguyên lai thất bại cũng không có chuyện gì. Nói xong, hắn đầy mặt ngờ vực, đánh giá một mắt Tang tiến sĩ. Tang tiến sĩ âm thanh vô cùng ôn nhu, người sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Khác nhau ở chỗ nào? Có đây, người nhập thánh khu, có thể cung sau đó nhập thánh giả chiêm ngưỡng mười mấy năm. Ta, thật sự có điểm nghĩ một lòng bàn tay đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Phương Nam Tuân muốn thổ, huyết, theo sát, Phương Nam Tuân nghiêm túc hỏi, tâm tình dục vọng chóc ra thất bại liền biến thành người sống đời sống thực vật. Chẳng lẽ muốn trở thành sau đó nhập thánh giả đột phá thất bại đánh đổi? Hiện giai đoạn siêu phàm, nhập thánh cảnh giới đột phá, thất bại tỷ lệ là số 0, thất bại đánh đổi cũng không lớn, trừ bỏ cảm tính thăng hoa, do siêu phàm đến nhập thánh đột phá phải làm liền một mạch. Phương Nam Tuân lo lắng không phải là mình, mà là con đường này gian khổ. Phải chăng ảnh hưởng sau đó siêu phàm nhập thánh? Không sao, Tang tiến sĩ lòng tốt khuyên nhủ. Bất luận ngươi thành công thất bại, đều là kinh nghiệm quý báu. Tất nhiên thúc đẩy siêu phàm nhập thánh phát triển, mà chúng ta có phương hướng cùng con đường, có kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đột phá thất bại lại như là ngẫu nhiên phát sinh tai nạn xe cộ. Lần thứ nhất khó nhất, đường phía sau mở ra rồi. Thông suốt không trở ngại, đương nhiên dễ dàng, chờ đã, ta rút về giáo huấn hai chữ. Tang tiến sĩ xoa xoa tay, điều chỉnh máy móc, mà trắng lóa ánh đèn chiếu Phương Nam Tuân đốt thuốc lá từng sợi đạm bạc sương mù đung đưa. Cùng thời khắc đó, trong cabin, Võ Nhị Thế lôi Đường Hồng nói rằng, ta cho rằng viễn cổ bá chủ không phải sinh trưởng ở địa phương trái đất sinh vật. Nhất định là ngoại lai vật chủng. Ồ, Đường Hồng không thế nào quan tâm. Bá chủ khởi nguyên, sinh vật cấu tạo, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian rạng sáng 6 giờ. Phải biết năm ngoái tháng 11 đã từng có một lần vũ khí nguyên tử thí nghiệm. Năm nay giữa hè lại phát sinh. Trên mạng lại nổ, vô số người mắt thấy phía đông bầu trời lóe sáng hào quang. Toàn quốc chấn động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.